Diệp Lăng Phi bột miệng cười nói, tuyết rơi đúng lúc điểm năm được mùa, đêm 30 tuyết rơi nhiều, có vẻ sang năm sẽ là một năm tốt lành đây. Diệp Lăng Phi vốn định ra ngoài chạy bộ, vừa nhìn thấy tuyết rơi nhiều, hắn liền hủy bỏ quyết định này, quay lại thay quần áo, đi xuống dưới lầu, vào phòng khách ngồi xem báo. Tờ báo bị Diệp Lăng Phi lật qua lật lại một lúc, đến lúc hắn xem xong, Diệp Lăng Phi ước chừng Bạch Tình Đình và Vu Tiêu Tiếu hẳn là cũng đã thức dậy, mới quay lại vào trong phòng ngủ. Quả nhiên Bạch Tình Đình cùng Vu Tiêu Tiếu đã rời giường, trong phòng ngủ chỉ còn lại Bạch Tình Đình đang ngồi trước bàn trang điểm, cầm lược chải lấy mái tóc dài phiêu giật của cô. Diệp Lăng Phi đi đến phía sau Bạch Tình Đình, đặt hai tay lên vai Bạch Tình Đình, cúi đầu xuống, cố ý đưa mũi đến gần mái tóc Bạch Tình Đình, hít một hơi dài, thầm thì bên tai cô, bà xã, thật là thơm quá đi. Bạch Tình Đình đang cầm lược, chăm chú chải tóc. Sau khi nghe được những lời này của Diệp Lăng Phi, Bạch Tình Đình cười duyên nói, người ta mới tắm rửa xong, dĩ nhiên là thơm rồi, đêm qua đều tại anh cả, khiến cho cả người người ta dính dấp mồ hôi, ngủ cũng không được ngon. Diệp Lăng Phi đưa môi đến bên tai Bạch Tình Đình, cố tình dùng đầu lưỡi khiêu khích vành tai trong suốt như ngọc trai. Bạch Tình Đình nghiêng mặt, nũng nịu nói, ông xã, ngứa chết người, đừng đùa mà. Diệp Lăng Phi đưa môi ra, cười nói, bà xã, anh ngửi thấy mùi thơm trên người em, nhịn không được mới làm như vậy. Nói rồi Diệp Lăng Phi đưa môi tiến đến gần chiếc miệng nhỏ xinh của Bạch Tình Đình, hung hăng hôn một cái, rồi mới đứng thẳng người, miệng nói, cũng không biết Hân Minh hai hôm nay có việc gì, điện thoại cũng không gọi một cuộc. Ông xã, anh không biết gọi điện thoại cho cô ấy à? Bạch Tình Đình nói anh chỉ biết nói miệng, cũng không thấy anh gọi điện cho cô ấy. Ừ nhỉ, may mà có bà xã nhắc anh. Anh tự nhiên lại quên không gọi điện cho bảo bối Hân Minh của anh. Diệp Lăng Phi nói xong quả thật bấm số điện thoại của Chu Hân Minh. Vu Tiêu Tiếu đi từ bên ngoài vào trong phòng ngủ. Cô vừa mới tắm xong, tóc trên đầu vẫn còn đẫm nước. Vu Tiêu Tiếu cầm khăn lông lau đầu. Tỉ tỉ, chị bảo tối nay mặc quần áo như thế nào mới hợp đây? Vu Tiêu Tiếu đi đến, ngồi ở bên giường lau đầu, nói với Bạch Tình Đình, mới vừa rồi, em còn đang suy nghĩ xem mặc quần áo màu gì thì đẹp. Vội cái gì chứ, đợi đến giữa trưa chuẩn bị ra ngoài, chị giúp em chọn quần áo. Bạch Tình Đình nói, Tiêu Tiếu muội muội, em cứ yên tâm đi, tỷ tỷ nhất định sẽ giúp em chọn một bộ quần áo đẹp nhất, làm cho em trở thành cô công chúa xinh đẹp nhất tối nay. Tỷ tỷ, em đẹp thế chứ có đẹp nữa cũng không bằng chị. Vu Tiêu Tiếu cười nói, em thấy tỷ tỷ mới là người phụ nữ đẹp nhất tối nay. Tiểu nha đầu, cũng biết nịnh à. Bạch Tình Đình khẽ nói, chị lớn tuổi rồi, sao có thể so sánh với em. Hơn nữa, dù cho ăn mặc đẹp cũng có ích ai, cũng lập gia đình rồi. Khụ, nếu chị trẻ hơn vài tuổi, em có trẻ hơn vài tuổi, em cũng vẫn sẽ là người phụ nữ của anh. Lúc này, Diệp Lăng Phi cùng Chu Hân Minh đã nói chuyện điện thoại xong, hắn bò điện thoại xuống, bước tới bên người Bạch Tình Đình, vòng tay ôm lấy Bạch Tình Đình, ôm đến bên giường, miệng khẽ nói, bà xã, bây giờ anh muốn cho em nhớ kỹ, em chính là người phụ nữ của anh, ông xã, đừng nghịch nữa. Tiêu Tiếu vẫn đứng bên cạnh đây này. Bạch Tình Đình bị Diệp Lăng Phi đặt trên giường, cuống quýt nói, vậy thì tất cả cùng lên đi. Diệp Lăng Phi nói, một tay đem Vu Tiêu Tiếu cũng đặt lên giường, ở trên giường bắt đầu chơi trò chơi. Diệp Lăng Phi lái xe đưa Vu Tiêu Tiếu và Bạch Tình Đình đến nhà hàng họ đã chọn. Bạch Tình Đình chọn lựa xem dịp này phải mặc quần áo dạng đã tốn rất nhiều thời gian. Bạch Tình Đình vốn định mặc lễ phục, sau đó lại quyết định không mặc nữa. Muốn mặc váy, bên ngoài mặc áo khoác, lại cảm thấy cuối năm mặc thế cũng không hợp. Hơn nữa, đều là người trong nhà, cũng không cần phải mặc như vậy, tùy ý là được. Quan trọng nhất là, quần áo phải thể hiện được phong cách thoải mái. Việc chọn quần áo cũng có một đống những điều cần chú ý. Trong trường hợp gì, gặp người như thế nào đều có những điều cần chú ý khác nhau. Bạch Tình Đình suy nghĩ nửa ngày, mới quyết định mặc một bộ quần áo bình thường, bên ngoài mặc thêm một chiếc áo khoác. Diệp Lăng Phi lái xe, gọi điện thoại cho Angel. Cha của Alice đến thành phố Vọng Hải, tối nay Alice không tới được. Diệp Lăng Phi muốn biết Angel lúc nào thì qua. Kết quả Angel trả lời cô không tới được, tối nay cô có chút việc. Tuy trong điện thoại Angel không nói rõ, nhưng Diệp Lăng Phi lại đoán được tối nay Angel muốn làm chuyện gì. Diệp Lăng Phi cũng không có hỏi nhiều, đó là chuyện riêng của Angel. Diệp Lăng Phi lái xe đến trước của nhà hàng, xuống xe. Bạch Tình Đình khoác tay Diệp Lăng Phi, Vu Tiêu Tiếu thì khoác tay Bạch Tình Đình, cùng đi vào trong nhà hàng. Trong nhà hàng rất náo nhiệt, những năm gần đây, rất nhiều gia đình đều đi ra ngoài ăn cơm tất niên. Truyền thống cổ xưa của Trung Quốc đang bị thách thức. Rất nhiều gia đình không lựa chọn việc ở nhà xem tivi, ăn cơm tất niên, mà chọn đi ra ngoài, thậm chí đón năm mới ở khu du lịch. Trước kia, người một nhà vui vẻ ngồi ở nhà cùng nhau xem chương trình liên hoan văn nghệ đêm tất niên. Chương trình liên hoan văn nghệ đêm tất niên hồi đó thật hay, ca khúc mới, tiết mục mới gì đó đều khiến cho mọi người vô cùng ưa thích. Nhưng chương trình liên hoan văn nghệ đêm tất niên lại mỗi năm một chán, năm sau kém năm trước. Ai lại ngốc nghếch ngồi trước tivi xem một đám người trên đài biểu diễn, bộ dạng cũ, tiết mục cũ, mà phí quảng cáo trong chương trình liên hoan đêm cuối năm mỗi lúc một cao. Dân chúng bình thường trong lòng đều nghĩ cả năm quảng cáo, kết quả thật vất vả mới có thể xem chương trình liên hoan văn nghệ đêm tất niên. Đột nhiên phát hiện ra, ta ngất, sao lại là quảng cáo, một năm nay đã không được sống yên lành, ngoại trừ quảng cáo vẫn là quảng cáo. Trước đây chương trình liên hoan văn nghệ đêm tất niên còn có đội du kích các loại phản ánh thời đại đó. Bây giờ chương trình liên hoan văn nghệ đêm tất niên không biết là diễn trò gì. Chỉ thấy một đám người đứng trên sân khấu múa may quay cuồng, không hiểu đang bày trò gì. Thậm chí còn có một số chương trình đem một đám trẻ con ra biểu diễn. Nhưng mà người trưởng thành cũng không có cách nào nhìn ra lũ trẻ đang diễn cái gì. Nói không chừng vài năm nữa, chương trình liên hoan văn nghệ đêm tất niên này sẽ có tiết mục dưỡng thai. Nguyên nhân chính là vì bầu không khí sinh hoạt bây giờ bị một ít yếu tố bên ngoài làm thay đổi. Rất nhiều người lựa chọn đi ra ngoài ăn cơm, nói chuyện phiếm. Phòng ăn đêm tất niên của nhà hàng này từ một tháng trước đã được đặt hết. May mà Bạch Tình Đình quen biết nhiều người, lúc này mới đặt được một gian. Lúc Diệp Lăng Phi cùng Bạch Tình Đình, Vu Tiêu Tiếu đi vào phòng, trong phòng chưa có ai đến, ba người họ đến hơi sớm một chút. Xem đồng hồ, mới hơn bây giờ, còn chưa tới 8 giờ. Diệp Lăng Phi trước tiên gọi nhân viên phục vụ mang lên nước trà, hoa quả, hạt dưa các loại. Trong dịp tất niên, những thứ ngày thường trong nhà hàng gọi không được bây giờ có thể gọi lên. Nhà hàng bây giờ thực hiện nhân tính hóa quản lý, thỏa mãn mọi yêu cầu của Thượng Đế, chỉ có vậy mới có thể tạo ra lợi nhuận kinh tế. Nhưng có một số bộ ngành chính phủ không ý thức được điểm ấy, vẫn còn đang suy nghĩ làm thế nào để nhân dân quen với cách làm việc của mình. Nhân tính hóa quản lý cùng cách làm việc cần tiếp tục đẩy mạnh. Bạch Tình Đình cởi áo khoác ngoài ra, cô mặc một chiếc áo lông dê màu trắng, bên trong đựng một lớp áo sơ mi hồng, trên đùi là một chiếc quần dài hẹp eo trắng, ngồi xuống bên cạnh Diệp Lăng Phi. Vu Tiêu Tiếu ngồi xuống bên cạnh Bạch Tình Đình, chân mày Vu Tiêu Tiếu được kẻ cẩn thận, chớp chớp lấy đôi bờ mi thật dài. Vu Tiêu Tiếu cười nói, chúng ta tới hơi quá sớm một chút phải không? Nếu biết trước là chưa có ai đến, thì ở nhà em đã ăn nhiều thêm một tẻo rồi. Ai khiến em không ăn thêm nào? Diệp Lăng Phi cầm một đĩa hạt dưa, đổ vào giữa Vu Tiêu Tiếu và Bạch Tình Đình, miệng nói, cũng không phải chưa nói cho em, chỉ ít 8 giờ mới bắt đầu ăn. Chả nhẹ em không muốn ăn thêm một chút ư? Vu Tiêu Tiếu lẩm bẩm, người ta cho rằng là tất niên, hẳn là phải ăn nhiều thêm một chút, nói như vậy, đến sang năm sẽ không cần phải ăn thêm quá nhiều mới có thể giảm béo. Kiểu lý luận gì thế này? Diệp Lăng Phi tay cầm chén nước trà, miệng nói, Tiêu Tiếu, phụ nữ các em làm gì mà suốt ngày nghĩ đến việc giảm béo thế? Tình Đình vốn cũng nói như vậy, nhưng mà anh lại không cho Tình Đình giảm cân nữa. Anh cần bà xã của anh sinh cho anh một đứa bé kháu khỉnh bụ bẫm. Bạch Tình Đình cười nói, ông xã, em còn chưa mang thai đâu đấy. Tại vì em chưa có mang thai nên anh mới nói vậy. Em phải chú ý, đừng có uống thuốc lung tung, cẩn thận uống cho con chúng mình ngốc nghếch. Diệp Lăng Phi uống một ngụm nước trà, liền đem chén trà buông xuống, nói, thuốc không thể uống loạn, còn có thức ăn, cũng không thể ăn lung tung, đợi anh về nhà bảo Trương Vân làm cho em cái gì đó để ăn. Ông xã, em biết rồi. Bạch Tình Đình nói, ông xã, tiền lì xì có phải sáng ngày mai mới đưa không, hay là đưa từ 12 giờ đêm nay? Tỷ tỷ, bây giờ liền đưa đi. Vu Tiêu Tiếu nói, tỷ tỷ, em muốn lấy tiền lì xì. Lấy cái gì mà lấy, còn chưa đến không giờ đâu. Diệp Lăng Phi liếc mắt nhìn Vu Tiêu Tiếu, nói, em mà lại đòi tiền lì xì, anh liền cất phong bao lì xì này đi, không cho em nữa. Vu Tiêu Tiếu vừa nghe, vội vàng nói, được rồi. Diệp đại ca, em không đòi nữa là được. Vu Tiêu Tiếu thật sự lo rằng Diệp Lăng Phi không đưa lì xì cho cô, trong lòng cô bây giờ rất chờ mong, không biết rốt cuộc mình có thể thu bao nhiêu tiền lì xì. Diệp Lăng Phi quay sang Bạch Tình Đình, nói, tiền lì xì hay là đợi chúng ta về nhà lại nói đi, tiền lì xì này là cấp cho người nhà chúng ta. Bố mẹ chắc là sẽ cho chúng ta tiền lì xì, hôm nay ăn cơm xong, đón Hân Mính về nhà, chúng ta ở nhà cùng nhau chia lì xì. Vậy đi, chúng ta buổi tối còn có thể tiếp tục chơi đùa, đương nhiên, nếu như thân thể Hân Mính không chịu được, chúng ta có thể cho Hân Mính ngủ. Ba người chúng ta sẽ không ngủ, cái này gọi là gác đêm. Bạch Tình Đình nói, người ta bảo nếu đêm giao thừa không ngủ, trong năm tới sẽ cực kỳ hoạt bát. Em sẽ già đi đấy. Diệp Lăng Phi nói, không phải. Em phải làm đẹp sao, ngủ muộn như vậy, trông sẽ già đi đấy. Không sao đâu, chỉ một đêm thôi mà. Bạch Tình Đình nói, không phải đêm nào em cũng thức muộn như vậy. Ba người Diệp Lăng Phi cùng Bạch Tình Đình, Vu Tiêu Tiếu đang nói chuyện phiếm thì cửa phòng mở ra. Bạch Cảnh Sùng một mình đi vào. Bạch Tình Đình đi tới phía sau cha mình, ngó quanh một cái, không nhìn thấy Vũ Ngô. Bạch Tình Đình hỏi, Vũ Ngô đâu rồi? Cha đưa bác ấy qua nhà con rồi. Bạch Cảnh Sùng nói, Vũ Ngô nói rằng muốn ở cùng một chỗ với Trương Vân, không muốn tới đây. À, ra vậy. Bạch Tình Đình dìu Bạch Cảnh Sùng ngồi vào chỗ, cô giúp cha treo áo khoác lên, hỏi, cha à, bên ngoài có lạnh không? Lạnh, cha hiểu rõ thân thể của mình đã không được rồi, nếu cho cha trẻ lại vài tuổi, thời tiết hôm nay cũng không tính là gì, cha cũng không cần phải mặc áo khoác, nhưng mà bây giờ không được. Bạch Cảnh Sùng nói, cha cảm thấy sức khỏe không còn tốt nữa. Tĩnh Đình, nhanh một chút cho cha bế cháu ngoại đi, có thể cho cha trước khi chết, nhìn cháu ngoại một lần, cha dù chết. Bạch Cảnh Sùng nói chưa dứt câu đã bị Diệp Lăng Phi ngắt lời, nhạc phụ đại nhân, con thấy thân thể cha còn tốt lắm, con tin tưởng cha còn sống thêm 5-60 năm không thành vấn đề. Diệp Lăng Phi nói, rót một chén trà nóng, chuyển tới trong tay Bạch Cảnh Sùng. Bạch Cảnh Sùng tiếp lấy chén trà của Diệp Lăng Phi, thở dài nói, tiểu Diệp, cha bây giờ chỉ muốn thấy con và Tình Đình có một đứa con, ngoài ra cũng không muốn gì khác. Cha, con vẫn đang cố gắng mà. Bạch Tình Đình nũng nịu nói, cha đừng nói đến chuyện này nữa. Được rồi, không nói đến chuyện này nữa. Bạch Cảnh Sùng uống một chén nước trà lại đặt chén xuống, nhìn đồng hồ, nói, không hiểu bí thư Chu có chuyện gì, cũng sắp 8 giờ rồi, còn chưa đến, chẳng lẽ người làm lãnh đạo đều không tuân thủ thời gian. Bạch Cảnh Sùng còn chưa dứt lời, bỗng nghe thấy tiếng cười của Chu Hồng Sâm từ cửa vọng tới. Cửa phòng đã mở ra một cái khe, Chu Hồng Sâm vừa đi tới cửa, chợt nghe thấy tiếng của Bạch Cảnh Sùng, Chu Hồng Sâm cười nói, lão Bạch à, chúng ta cũng coi như là quen biết đã lâu, ông đừng nói thế sau lưng tôi chứ. Chu Hồng Sâm bước vào phòng, phía sau ông là Chu Hân Mính cùng mẹ của cô. Chu Hân Mính mặc một chiếc áo gió để che đi cái bụng đã nhô cao. Cho dù vậy, nếu như lưu ý mà nói, vẫn có thể thấy được vùng bụng của Chu Hân Mính hơi nhô lên, đã hơn 5 tháng rồi. Bụng Chu Hân Mính càng ngày càng to lên, lúc cô bước đi, cũng đã có chút đặc thù của phụ nữ đang mang thai. Bạch Tình Đình vội vàng đứng dậy, đem Chu Hân Mính dìu đến chỗ ngồi bên cạnh cô. Vu Tiêu Tiếu vốn ngồi chỗ đó, thấy Chu Hân Mính đi qua, lập tức đứng dậy, nhường chỗ cho cô. Chu Hân Mính đặt tay lên vai Vu Tiêu Tiếu, dịu dàng nói, Tiêu Tiếu, em cứ ngồi đi, chị ngồi cạnh ông xã của chị là được rồi. Đây là lần đầu tiên Chu Hân Mính gọi Diệp Lăng Phi là ông xã trước mặt Bạch Cảnh Sùng. Bạch Cảnh Sùng sững sờ, rất hiển nhiên, ông còn chưa làm tốt công tác chuẩn bị ở phương diện này. Chế độ một vợ một chồng là tình hình chung ở Trung Quốc, cũng là quy tắc chung của xã hội. Cho dù có những người nuôi dưỡng tình nhân các loại, nhưng vẫn chưa từng có người trước mặt người khác công khai thể hiện rằng có hai bà vợ. Bất quá, sự tình nếu đã đến mức này rồi, nói gì thì cũng đã chậm. Chu Hân Mính ngồi ở bên Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi đã có vài ngày chưa được thấy Chu Hân Mính, nhìn không được chăm chú ngắm nhìn cô. Chu Hân Mính liếc mắt nhìn Diệp Lăng Phi, khẽ nói, đâu có gì đẹp, cũng không phải là anh chưa nhìn thấy bao giờ. Anh đã vài ngày không được thấy em, dĩ nhiên là nhớ em rồi. Diệp Lăng Phi lại ngay tại trước mặt mọi người nói ra những lời buồn nôn thế này. Bạch Tình Đình duỗi tay xuống dưới bàn, vươn tay véo một cái vào chân Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi lúc này mới nhận ra, vội vàng quay về phía bố mẹ vợ, nói, bây giờ có thể mang thức ăn lên rồi chứ ạ. Mọi người vừa ăn cơm vừa nói chuyện, cơm tất niên đương nhiên phải ăn tới không giờ. Dựa theo thực đơn, trước tiên sẽ mang lên một nửa số thức ăn, một lúc sau lại đem phần thức ăn còn lại lên. Tiểu Diệp, đừng quá lãng phí, tất cả chúng ta ngồi lại hảo hảo tâm sự là được rồi. Chu Hồng Sâm cười nói, khó được một ngày như hôm nay, chúng ta có thể ngồi lại đây với nhau náo nhiệt như thế này, sau này có muốn được náo nhiệt như vậy thì lại không dễ dàng rồi. Bạch Cảnh Sùng vừa nghe, quay sang Chu Hồng Sâm, nói, Bí thư Chu, ông nói vậy là có ý tứ gì? Bạch Cảnh Sùng cũng không biết Chu Hồng Sâm phải rời khỏi thành phố, điều lên tỉnh thành làm thị trưởng. Chu Hồng Sâm cười nói, tôi nói ông Bạch à, ông cũng đừng gọi ta là Bí thư Chu nữa, chúng ta thế này có thể coi là thân thích. Tình Đình cùng với Hân Mính nhà ta cũng là bạn tốt, mặc dù nói theo phương diện nào, quan hệ chúng ta đều gần gũi, ông cứ gọi tôi là ông Chu đi. Trong khi Bạch Cảnh Sùng nói chuyện phiếm, Diệp Lăng Phi đã bảo nhân viên phục vụ mang thức ăn lên. Đợi thức ăn lên tới nơi, mọi người vừa ăn vừa trò chuyện. Chu Hồng Sâm nói với Bạch Cảnh Sùng chuyện ông phải đi tỉnh thành đảm nhiệm chức thị trưởng, sang năm sẽ phải bắt đầu lên đường. Diệp Lăng Phi nghe đến đó, đột nhiên mở miệng nói, nhạc phụ đại nhân, cha đi tỉnh thành thì nhạc mẫu của con có đi theo không? Một tiếng nhạc phụ và nhạc mẫu này khiến cho Bạch Cảnh Sùng, Chu Hồng Sâm và mẹ của Chu Hân Mính ba người đều ngẩn người. Rất hiển nhiên, ba người này nhất thời cũng không thể tiếp thu loại phương thức khiêu chiến quy tắc hôn nhân này. Chu Hồng Sâm phản ứng đầu tiên, Chu Hồng Sâm nói với Diệp Lăng Phi, mẹ của Hân Mính sẽ ở lại thành phố Vọng Hải chiếu cố cho Hân Mính. Chỉ có cha đến tỉnh thành, nhưng cha sẽ không ở hẳn ở bên kia, chỉ sinh hoạt ở nơi thị ủy an bài. Cha trước hết sẽ sống một mình bên đó, xem tình hình cụ thể, đến lúc đó lại nói. Cha còn không rõ ràng lắm tình huống bên kia, bây giờ mà nói thì có chút sớm. Diệp Lăng Phi nói, à, hóa ra là vậy, nhạc phụ đại nhân, con không có ý kiến, nếu như nhạc mẫu cùng với ngài đi tỉnh thành, con sẽ đưa Hân Mính về nhà con ở, bên con cũng có thể an bài chuyên gia chiếu cố. Đương nhiên, nếu nhạc mẫu không cùng nhạc phụ lên tỉnh thành mà nói, Hân Mính muốn sống ở đâu là do cô ấy chọn, con lại càng không có ý kiến. Hân Mính quay sang Diệp Lăng Phi nói, anh không phải lo lắng việc này đâu, em đã nói chuyện với mẹ rồi, em và mẹ sẽ ở tại tiểu khu biệt thự Nam Sơn, nhạc mẫu cũng muốn ở trong biệt thự chúng ta. Thật là một chuyện tốt. Diệp Lăng Phi vội vàng nói. Như vậy cũng có thể chiếu cố Hân Mính. Diệp Lăng Phi ngoài miệng tuy rằng nói vậy, nhưng trong lòng đã tính toán xong. Cứ vậy thì không xong. Nếu như mẹ của Hân Mính cũng ở trong biệt thự, mình sẽ không thể cùng mấy người Bạch Tình Đình chơi đùa nữa. Bây giờ, hắn cũng không có biện pháp nào. Nếu Chu Hân Minh nói muốn cho mẹ đến ở, Diệp Lăng Phi cũng không có ý kiến. Tuy nói trong lòng Diệp Lăng Phi cũng không nguyện ý, nhưng hắn cũng không thể biểu hiện ra ngoài, chỉ là định chờ cơm nước xong xuôi, cùng Hân Minh nói chuyện một lúc. Tốt nhất là để mẹ của Hân Minh cùng Chu Hồng Sâm lên tỉnh thành, mà Chu Hân Minh ở bên này, mình cũng sẽ tìm y tá chuyên nghiệp đến chiếu cố Chu Hân Minh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1004, có âm mưu khác. Chu Hân Minh chỉ uống đồ uống nhẹ, thân thể cô hiện giờ không thể uống rượu. Mạch Tình Đình và Vu Tiêu Tiếu hai người lại uống không ít, đêm nay là đêm tất niên, không thể thiếu muốn náo nhiệt một phen, có câu rượu thuốc chẳng rời nhau. Diệp Lăng Phi mới uống rượu, đã nghĩ đến hút thuốc, hắn vừa cầm ra một điếu thuốc, đã bị Mạch Tình Đình ngăn cản, nói, anh đừng hút thuốc ở đây. À, anh quên khuấy mất. Diệp Lăng Phi vội vàng nói anh ra bên ngoài hút điếu thuốc. Diệp Lăng Phi nói xong, đứng dậy, rời khỏi chỗ ngồi. Hắn vừa ra khỏi cửa phòng ăn, liền châm điếu thuốc, vừa hút thuốc vừa đi về phía cầu thang. Bên trong phòng ăn, hai người Mạch Tình Đình và Vu Tiêu Tiếu cũng đã uống rất nhiều rượu. Hai người cùng nhau đi từ phòng ăn qua phòng vệ sinh. Mạch Tình Đình rửa tay xong, đưa tay qua chỗ máy hong để hong cho khô. Vu Tiêu Tiếu cũng từ trong phòng vệ sinh nữ đi ra, cô mở vòi nước, vừa rửa tay, vừa nhõng nhẽo nói, tỉ tỉ, chị lén nói cho em biết đi, rốt cuộc chị chuẩn bị cho em bao nhiêu tiền lì xì, tiểu nha đầu, đầu óc em bây giờ chỉ toàn là tiền lì xì thôi hả? Mạch Tình Đình hong khô tay, rồi quay đầu nhìn mình trong gương, vừa xem trên mặt mình có chỗ nào không ổn vừa nói, em yên tâm đi, tỷ tỷ chị đây sao có thể bạc đãi em chứ? Tỷ tỷ, nhưng mà, em không có tiền lì xì cho chị với Diệp đại ca. Vu Tiêu Tiếu nói, làm thế nào bây giờ? Nha đầu ngốc, bọn chị cần tiền lì xì của em làm gì? Em ở trước mặt bọn chị vẫn còn là trẻ con, chúng ta hẳn là phải lì xì cho em rồi. Mạch Tình Đình cười nói, em cứ yên tâm đi. Bây giờ việc em phải nghĩ chính là sau khi lấy được lì xì rồi thì phải tiêu như thế nào nha. Mạch Tình Đình cùng Vu Tiêu Tiểu từ phòng vệ sinh đi tới. Các cô thấy Diệp Lăng Phi đứng ở phía cầu thang bộ hút thuốc. Mạch Tình Đình và Vu Tiêu Tiếu vừa muốn cất bước đi tới chỗ Diệp Lăng Phi. Lúc này, cửa gian phòng bên cạnh đột nhiên mở ra. Đới Vinh Cẩm từ bên trong đi ra, từ khe cửa nhìn vào. Có thể thấy thị trưởng đương nhiệm thành phố Vọng Hải Tùy Trường Hồng đang cùng với một người phụ nữ uống rượu. Tổng giám đốc Bạch, thật là trùng hợp. Đới Vinh Cẩm vừa nhìn thấy Bạch Tình Đình, trong lòng không khỏi mừng rỡ, nói, thật không ngờ ở chỗ này lại gặp được cô. Bạch Tình Đình trừng mắt nhìn Đới Vinh Cẩm một cái, hừ lạnh nói, tôi có quen anh sao? Anh đừng có mà lúc nào cũng dây dưa, quấy rầy tôi. Bạch Tình Đình nói đến đây, hướng về phía Diệp Lăng Phi hô, ông xã. Diệp Lăng Phi đang đứng ở chỗ cầu thang hút thuốc, nghe được Bạch Tình Đình gọi mình, hắn đưa mắt về phía Bạch Tình Đình. Vừa thấy Đới Vinh Cẩm đứng ở trước mặt Bạch Tình Đình, lông mày Diệp Lăng Phi liền nhíu lại. Hắn vung tay ném tàn thuốc xuống đất, dùng chân dẫm tất, rồi bước thẳng về phía Đới Vinh Cẩm. Đới Vinh Cẩm thấy Diệp Lăng Phi lao thẳng về phía mình, hắn hơi lùi về phía sau mấy bước. Diệp Lăng Phi đi tới trước mặt Bạch Tình Đình, vòng tay ôm lấy eo Bạch Tình Đình, miệng hỏi, bà xã, có chuyện gì? Ông xã, hắn cứ luôn làm phiền em. Bạch Tình Đình nói, tổng giám đốc Bạch, tôi nghĩ cô hiểu nhầm rồi. Đới Vinh Cẩm vội vàng giải thích, nói, tôi chỉ vô tình gặp phải tổng giám đốc Bạch, mới bước ra chào hỏi mà thôi. Diệp Lăng Phi liếc mắt nhìn Đới Vinh Cẩm, lạnh lùng nói, đừng có quên lời khuyên của tao dành cho mày, tao không đùa với mày đâu. Diệp Lăng Phi nói xong, ôm Mạch Tình Đình về phòng ăn. Đới Vinh Cẩm nhìn Diệp Lăng Phi, lắc lắc đầu, hắn đi vào phòng vệ sinh, rồi quay trở lại phòng ăn của mình. Trong phòng, Bốn gã lãnh đạo chính phủ bao gồm cả đương nhiệm thị trưởng Tùy Trường Hồng đều đã uống không ít. Một cô gái diễm lệ đang dùng thứ tiếng Trung không thuần thục kính rượu mấy tên lãnh đạo chính phủ. Lúc này, Đới Vinh Cẩm trở lại bên trong phòng, ngồi xuống. Đới Vinh Cẩm nói, thị trưởng Tùy, tôi có một vấn đề muốn thỉnh giáo ngài. Cái gì mà thỉnh giáo? Tùy Trường Hồng cười nói, Tổng Giám Đốc Đới, một tập đoàn lớn như tập đoàn của anh có thể đến thành phố Vọng Hải đầu tư, thị trưởng như tôi hoan nghênh còn không kịp, chỉ cần tôi có thể hỗ trợ được, tôi sẽ cố gắng hết sức hỗ trợ anh. Tùy Trường Hồng nói xong một câu này, ba gã phó thị trưởng cũng tỏ thái độ toàn lực ủng hộ tập đoàn IPA. Từ khi Tùy Trường Hồng đảm nhiệm chức thị trưởng thành phố Vọng Hải tới nay, tập đoàn IPA là tập đoàn ngoại quốc lớn nhất đến thành phố Vọng Hải đầu tư. Sau khi Tùy Trường Hồng qua lại với tập đoàn IPA, hắn ý thức được nếu như có thể bám chặt lấy tập đoàn này mà nói, sẽ rất nhanh có thể làm ra công trạng ở thành phố Vọng Hải. Những thứ mà một gã thị trưởng mong muốn nhất, nhân khẩu tăng trưởng, thu nhập tài chính địa phương, tất cả những thứ này đều là chỉ tiêu không thể thay đổi để đánh giá một gã thị trường. Nếu như những thứ này của một thành phố tăng trưởng đều tăng trưởng nhanh mà nói, vậy thì thị trưởng thành phố đó cũng sẽ rất nhanh thăng chức. Tùy Trường Hồng thật sự ghen tị đỏ mắt với Chu Hồng Sâm, nhanh như vậy đã được lên tỉnh thành đảm nhiệm chức thị trưởng. Từ trước khi đến thành phố Vọng Hải, Tùy Trường Hồng đã nghe nói về Chu Hồng Sâm. Chu Hồng Sâm vốn là phó thị trưởng thành phố Vọng Hải, trong vòng không đến 3 năm, từ phó thị trưởng thành thị trưởng, rồi lại trở thành bí thư thị ủy thành phố Vọng Hải. Lần này lại lên tỉnh thành làm thị trưởng, cấp bậc hành chính lên nhanh đến kinh người. Tùy Trường Hồng cho rằng tất cả chuyện này đều là vì kinh tế thành phố Vọng Hải tăng trưởng nhanh. Hắn lần đầu đến thành phố Vọng Hải, đã muốn nắm bắt vấn đề kinh tế, nhưng bây giờ tình hình kinh tế thành phố Vọng Hải cũng không phải dễ ăn như hắn tưởng tượng. Thành phố Vọng Hải hiện nay có mấy công ty lớn, nhưng chỉ dựa vào những công ty lớn này thì không có cách nào kéo toàn bộ nền kinh tế thành phố Vọng Hải phát triển đi lên. Phải tiến cử đầu tư nước ngoài, mà khu bảo lưu thuế nhập khẩu do hắn khởi công xây dựng, lại bởi vì lực hấp dẫn không đủ, nên không thể thực sự thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Chỉ có một vài xí nghiệp nước ngoài khởi công xây dựng ở đó. Hắn cần gấp một công ty đa quốc gia lớn đầu tư vào thành phố Vọng Hải. Không thể nghi ngờ tập đoàn IPA hoàn toàn thỏa mãn yêu cầu này. Tùy Trường Hồng sẽ dùng hết tất cả năng lực của mình để tập đoàn IPA có thể đầu tư vào thành phố Vọng Hải. Đới Vinh Cẩm vừa vặn nắm được tâm tư này của Tùy Trường Hồng, mới xem thành phố Vọng Hải như một cái cứ điểm quan trọng để tập đoàn IPA mở rộng ra toàn đại lục. Gã nói thị trường Tùy, có một điều tôi cũng không rõ lắm, ngày hôm qua tôi lái xe đến Long Sơn muốn ngắm cảnh, phong cảnh bên đó thật sự không tệ, thế nhưng vì sao bên kia lại không thể đi vào, lẽ nào là khu vực chuyên dụng do chính phủ phân chia, không mở cửa cho người ngoài sao? Tổng Giám Đốc Đới, ý anh là khu Long Sơn đúng không? Khu, không dám dối anh, chỗ đó ngay cả thị trưởng như tôi cũng không có quyền quản. Đới Vinh Cẩm sửng sốt, miệng hỏi, tôi thật không hiểu, tôi thấy nơi đó đang xây dựng, hơn nữa hình như là tập đoàn quốc tế Thế Kỷ đang triển khai xây dựng, vì sao nói thị trưởng như ngài cũng không có quyền quản, tôi không thể nào hiểu được. Đới tiên sinh, tôi phải giải thích với anh như thế nào đây, từ trước khi tôi đến, bên khu Long Sơn sớm đã được phân chia là khu chế độ quân nhân, không thuộc về khu vực hành chính thành phố Vọng Hải chúng ta. Tùy Trường Hồng nói, chúng ta chỉ quản lý hành chính, quản không được việc của quân đội. Khu vực bên đó rốt cuộc muốn xây cái gì, cũng không phải do chính quyền địa phương chúng ta có thể quản được. Không chỉ nói anh, ngay cả tôi cũng không biết nơi đó đang xây cái gì. Thị trưởng Tùy, tôi không hiểu rõ điểm này. Đới Vinh Cẩm nói, không phải tập đoàn quốc tế Thế Kỷ là xí nghiệp thuộc địa phương của ngài sao? Vì sao họ có thể xây dựng ở khu chế độ quân nhân? Ta cũng không rõ. Tùy Trường Hồng khẽ thở dài, nói, Tổng Giám Đốc Tập đoàn Quốc tế Thế Kỷ tôi cũng mới chỉ gặp mặt vài lần. Nữ Tổng Giám Đốc kia dường như cũng không để thị trưởng như tôi vào mắt. Anh cũng biết đấy, chính quyền thành phố Vọng Hải đang muốn khởi công xây dựng khu chung cư giá rẻ. tôi đã từng tự mình tìm đến nói chuyện với nữ tổng giám đốc của tập đoàn quốc tế thế kỷ kia, nhưng cô ta không đáp ứng, cuối cùng còn phải nhờ bí thư Chu đứng ra mới giải quyết được chuyện này. Thị trưởng đương nhiệm là tôi không làm được. Đới Vinh Cẩm nghe xong cười nói, thị trưởng Tùy, chúng ta không nói chuyện này nữa. Tập đoàn IPA chúng tôi lần này tới thành phố Võ, kế hoạch cụ thể sẽ do đại diện công ty con của tập đoàn tại Trung Quốc là Diêu Tiểu Thư đây phụ trách. Diêu Tiểu Thư là một Hoa Kiều, tôi tin tưởng Diêu Tiểu Thư nhất định sẽ cùng thị trưởng hợp tác vui vẻ. Hơn nữa tập đoàn IPA chúng tôi có thể gia tăng vốn đầu tư. Mục tiêu của chúng tôi là lấy thành phố Vọng Hải này làm tổng bộ chi nhánh công ty tại khu vực Trung Quốc, mở rộng ra khắp đại lục, cũng dần dần triển khai hợp tác trên nhiều phương diện. Tổng Giám đốc Đới, chính quyền thành phố Vọng Hải chúng tôi cũng sẽ dốc hết sức ủng hộ quý tập đoàn, Tùy Trường Hồng nói. Hôm nay tôi đã nói qua với những người phụ trách các ngành có liên quan. Bọn họ cũng cho rằng hệ thống trang bị cung cấp nước của chúng tôi đã rất lạc hậu. Chất lượng nước do hệ thống cung cấp nước cung ứng cũng không đạt được tiêu chuẩn. Nếu như tập đoàn IPA có thể cung cấp hệ thống xử lý chất lượng nước tiên tiến châu Âu, sang năm bọn họ sẽ lập tức cùng tập đoàn IPA hợp tác. Nội dung hợp tác giống như Tổng Giám đốc Đời yêu cầu, chúng ta sẽ đem việc cung ứng của hệ thống cung cấp nước giao cho quý tập đoàn phụ trách. Thị trường Tùy, tôi tin tưởng thành phố Vọng Hải sẽ trở thành thành phố đầu tiên trong Trung Quốc đại lục có nước uống hoàn toàn đạt đến tiêu chuẩn châu Âu. Đới Vinh Cẩm nói tiếp, sau khi tôi tham gia hội đấu giá từ thiện kia, sẽ quay về tổng bộ châu Âu, chuyện bên này sẽ hoàn toàn giao cho Diêu Tiểu Thư. Đương nhiên, bình thường tôi sẽ thường xuyên lui tới giữa châu Âu cùng thành phố Vọng Hải. Sau khi Đới Vinh Cẩm cùng Tùy Trường Hồng và mấy lãnh đạo chính quyền ở Tửu Lâu ăn uống xong xuôi, Đới Vinh Cẩm lái xe đưa người phụ nữ diễm lễ kia về biệt thự Nam Sơn của hắn. Trở lại trong biệt thự, Đới Vinh Cẩm liền cởi cà vạt ra, buông mình xuống ghế sơ lan. Người phụ nữ diễm lễ kia giống như mèo con rúc vào lòng Đới Vinh Cẩm, kiều mị nói, làm sao vậy, anh thấy buồn phiền trong lòng à? Có phải vì người phụ nữ tên là Bạch Tình Đình kia? Sao cô biết? Em còn biết rất nhiều chuyện nữa. Người phụ nữ diễm lễ kia cười nói, anh cho rằng em ở bên cạnh anh lâu như vậy, lẽ nào em còn không đoán được trong lòng anh nghĩ chuyện gì ư? Đới Vinh Cẩm đưa tay đẩy người phụ nữ diễm lễ này ra, nói, cô lo chuyện của cô, tôi lo chuyện của tôi mong rằng chúng ta không nên quấy rối lẫn nhau. Đừng quên nhiệm vụ lần này của cô, nếu cô cảm thấy ở đây không có bất cứ giá trị gì mà nói, tôi cũng không ngại cho cô cái thân phận chi nhánh công ty của tập đoàn IPA tại Trung Quốc đi nơi khác du ngoạn, tìm tình báo mà cô muốn. Hình như sự tồn tại của em đối với anh mà nói vẫn rất quan trọng đấy nha. Đừng quên rằng, quan hệ giữa em và anh không phải chỉ là hợp tác đơn thuần. Chúng ta chính là đồng bạn thân thiết nhất, chính vì có sự tồn tại của em. Cha của anh và những lão già kia mới có thể có càng nhiều sự ủng hộ, phản ứng của em với cấp trên sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới việc tập đoàn IPA có thể tiếp tục hoạt động nữa không? Đừng có dọa tôi. Đới Vinh Cẩm hừ lạnh nói, tập đoàn IPA có thể phát triển đến quy mô ngày hôm nay là dựa vào nỗ lực của tôi, nếu như không có đầu óc buôn bán của ta. Tập đoàn IPA vẫn chỉ là một xí nghiệp nhỏ ở châu Âu mà thôi, lại càng không được các ngươi để mắt đến. Đới Vinh Cẩm, em tin rằng anh đánh giá quá cao năng lực của anh rồi đấy, lẽ nào anh không thấy kỳ quái, vì sao tài chính của tập đoàn IPA lại sung túc như vậy, thật sự là do cha của anh cùng mấy lão già kia ném vào sao? Em biết trong lòng anh rất rõ ràng, không thể phủ nhận. Anh có thiên phú không ai sánh nổi ở phương diện kinh doanh, nhưng đáng tiếc chính là tập đoàn IPA phát triển quá nhanh rồi. Trong quá trình phát triển tốc độ cao này, cần có một lượng lớn tài chính. Được rồi, em biết em lại nói quá nhiều rồi. Nếu anh vẫn kiên trì cho rằng tồn tại của em đối với anh là một trở ngại mà nói, em cũng không ngại phải rời đi, em sẽ báo cáo lại. Đới Vinh Cẩm tiên sinh cho rằng tập đoàn IPA có thể không cần bị khống chế, tự do làm hoạt động buôn bán. Em tin tưởng hơn ai hết anh hiểu rõ hậu quả sẽ ra sao, phải không? Người phụ nữ xinh đẹp kia nói xong, xoay người lên lầu, để Đới Vinh Cẩm một mình ở dưới lầu. Đới Vinh Cẩm nghe người phụ nữ xinh đẹp kia nói xong, lặng yên một lát, rốt cuộc thở dài, rồi cũng đi lên lầu. Bước đến cửa phòng người phụ nữ kia, hắn thấy người phụ nữ xinh đẹp kia đang cởi áo khoác. Đới Vinh Cẩm, anh có gì muốn nói với em à? Người phụ nữ xinh đẹp kia hỏi. Đới Vinh Cẩm khẽ thở dài, nói, cô nói rất đúng, tôi xác thực không rời khỏi cô được. Hẳn là nghe ý kiến của cô. Vậy được rồi. Người phụ nữ xinh đẹp kia đi tới, đưa tay khoác lên trên vai Đới Vinh Cẩm. Cô ta đưa bờ môi căng đầy ghé vào đôi môi Đới Vinh Cẩm, hôn một cái lên môi Đới Vinh Cẩm, rồi lại đưa cặp môi tiến đến bên tai Đới Vinh Cẩm, thấp giọng thủ thỉ. Anh có nghĩ rằng người phụ nữ họ Bạch kia chính là chướng ngại vật trên con đường phát triển của IPA không? Ý cô là gì? Đới Vinh Cẩm bất động thanh sắc dò hỏi. Em không có ý gì, em chỉ muốn giúp anh. Người phụ nữ diễm lệ kia nói. Muốn cho anh không còn phân tâm, nếu như người phụ nữ họ Bạch kia xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tỉ như bị chết, có thể anh sẽ chuyên tâm quản lý tập đoàn IPA thì sao? Đới Vinh Cẩm nghe người phụ nữ kia nói vậy, hắn bỗng đẩy người phụ nữ kia ra, miệng quát, tôi cảnh cáo cô, đừng có quá phận, cô cho rằng cô là ai, lại có thể can thiệp vào sinh hoạt cá nhân của tôi. Người phụ nữ xinh đẹp kia cũng không tức giận, ngược lại nở nụ cười, nói, Đới Vinh Cẩm, tình huống bây giờ của anh thật không tốt. Anh có biết anh làm vậy sẽ chỉ làm em báo cáo với bên trên rằng anh đem tâm tư đều đặt tại trên người một con đàn bà. Em muốn anh suy nghĩ rõ ràng, anh không chỉ đại biểu cá nhân anh, còn có cha anh. À, còn có cái gì gọi là câu lạc bộ hỏa lực Mỹ nữa, việc liên quan đến anh rất, rất nhiều. Em muốn anh cân nhắc cho kỹ nha. Đôi môi Đới Vinh Cẩm dần giật, hắn đứng im hồi lâu, mới nói, tôi tự biết tôi phải làm gì. Sau này tôi sẽ cách người phụ nữ kia xa một chút, mà cô phải đáp ứng tôi, cũng cách người phụ nữ này xa một chút. Tôi mong chúng ta có thể tin tưởng lẫn nhau. Người phụ nữ diễm lệ kia bước tới, hai tay vòng qua cổ Đới Vinh Cẩm, nói, đương nhiên rồi, chúng ta vẫn hợp tác rất tốt, em hy vọng sự hợp tác giữa chúng ta còn có thể tiếp tục. Nói rồi, người phụ nữ diễm lệ kia đưa môi tiến tới, rốt cuộc cùng môi của Đới Vinh Cẩm chạm vào nhau. Hai tay Đới Vinh Cẩm không tình nguyện đưa lên, đặt vào eo của người phụ nữ diễm lệ kia. Bạch Tình Đình cũng bởi vì gặp phải Đới Vinh Cẩm, tâm tình vốn rất không tệ bị phá hỏng. Thế nên chờ ăn xong cơm tất niên, trên đường về nhà, Bạch Tình Đình vẫn còn đang lầu bầu. Thật là không may, đêm giao thừa lại gặp phải tên đáng ghét kia. Thoạt nhìn, ta hẳn là nên trốn ở bên trong không ra khỏi cửa mới đúng. Chu Hân Minh ngồi bên người Bạch Tình Đình, không cần Diệp Lăng Phi nói. Chu Hân Minh đã dự định quay về khu biệt thự Nam Sơn, ăn Tết âm lịch. Hẳn là phải cùng chồng của mình ở cùng một chỗ. Trước đây, Chu Hân Minh còn chưa kết hôn, ở nhà lễ mừng năm mới rất bình thường. Nhưng bây giờ thì khác, Chu Hân Minh không chỉ kết hôn, mà lại còn mang thai rồi. Lễ mừng năm mới hẳn là phải ăn ở nhà chồng. Chu Hân Minh nghe Bạch Tình Đình lẩm bẩm trong miệng, liền an ủi, Tình Đình, đừng nghĩ nữa. Bây giờ là đêm 30, cậu phải vui vẻ lên chứ. Hân Minh, bây giờ đã qua 0 giờ rồi, phải nói là mùng 1 năm mới. Diệp Lăng Phi đang lái xe, quay đầu qua nói. Lại nói với Bạch Tình Đình, đừng có tức nữa, nhạc phụ lão nhân gia còn đang ở phía trước. Đến lúc quay về biệt thự, nếu để lão nhân gia ông ấy thấy em tâm tình không tốt, nhạc phụ sẽ không hài lòng đâu. Vũ Ngô còn đang ở khu biệt thự Nam Sơn, Bạch Cảnh Sùng muốn lái xe đến khu biệt thự Nam Sơn đón Vũ Ngô. Sau đó mới quay về nhà ông. Bạch Tình Đình nghe Diệp Lăng Phi nhắc đến cha của cô, liền nói, ông xã, em biết em hay lầu bầu rồi, lẽ nào đến quyền được nói chuyện của em anh cũng tước đoạt à? Diệp Lăng Phi nghe xong, cười nói, bà xã, anh nào dám, anh chỉ nhắc nhở em mà thôi. Bạch Tình Đình vẫn còn đang lẩm bẩm nói, tên khốn khiếp kia không biết làm gì mà lại quấn lấy mình thì có gì tốt, phiền muốn chết. Hôm nay phiền muốn chết mà. Bà xã, anh sẽ nhanh chóng khiến cho tên Đới Vinh Cẩm kia phải rời đi. Diệp Lăng Phi nói, kỳ thật, anh càng lo lắng rằng mục đích Đới Vinh Cẩm đến thành phố Vọng Hải là thu mua các công ty, tập đoàn. Chu Hân Minh hỏi, ông xã, anh nói Đới Vinh Cẩm làm như vậy thì được chỗ tốt gì? Chỗ tốt rất nhiều, lũng đoạn chẳng hạn. Diệp Lăng Phi nói đương nhiên, ta còn có một cách nhìn khác. Đó là để câu lạc bộ súng ống của hắn được càng nhiều sự ủng hộ. Đới Vinh Cẩm, Diệp Lăng Phi nói ra cách nhìn cá nhân của hắn. Đương nhiên, Diệp Lăng Phi cũng không phải là một chuyên gia nghiên cứu kinh tế, cũng không phải chuyên gia chính trị. Hắn chỉ là thấy được một chút dấu vết của tập đoàn IPA, cũng không nhìn ra được cái gì ẩn mình phía sau tập đoàn IPA. Diệp Lăng Phi đem ý nghĩ của mình nói ra hết. Chu Hân Minh chỉ gật đầu. Cô là một cảnh sát, những vấn đề kinh tế học này Chu Hân Minh cũng không hiểu lắm, nhưng Bạch Tình Đình thì nghe ra một chút manh mối. Đến lúc Bạch Tình Đình nghe được Diệp Lăng Phi nhắc đến chi nhánh công ty của tập đoàn IPA đang đàm phán với chính quyền về vấn đề hợp tác cung cấp nước sinh hoạt thì mắt Bạch Tình Đình đột nhiên sáng lên, nói, ông xã, em nghĩ ra rồi. Một câu này của Bạch Tình Đình thiếu chút nữa làm Chu Hân Minh giật mình. Bạch Tình Đình vội vàng xin lỗi. Hân Minh, xin lỗi, mình vừa nghĩ tới một việc, quá kích động nên. Chuyện gì thế? Diệp Lăng Phi hỏi. Ông xã, anh nói xem liệu tên khốn khiếp Đới Vinh Cẩm kia có thể dùng một loạt các thủ đoạn, tiến đến khống chế sinh hoạt của công dân thành phố Vọng Hải không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1005. Sự tồn tại của một người đàn ông cường đại. Bạch Tình Đình chỉ là thuận miệng nói vậy, nhưng kẻ nói vô tình người nghe cố ý. Diệp Lăng Phi thấy cô nói cũng không phải là không có lý. Nếu tập đoàn IPA có đủ sản nghiệp liên quan đến đời sống dân sinh thì có thể khống chế nền kinh tế quốc gia. Diệp Lăng Phi không nói với Bạch Tình Đình mà quay đầu lại, vừa lái xe hắn vừa nhẩm tính trong lòng. Trong mắt Diệp Lăng Phi, câu lạc bộ hỏa lực Mỹ không thể vô duyên vô cớ mà có sự ủng hộ mạnh mẽ đến vậy, trong đó nhất định có nguyên nhân. Nếu suy nghĩ theo một góc độ khác, một khi tập đoàn IPA có thể khống chế nền kinh tế và nguồn nhu yếu phẩm của một vùng, khi đó những đất nước hoặc khu vực nằm trong đó tất phải buông lỏng một số phương châm sách lược trên trường quốc tế để đảm bảo sự ổn định của nền kinh tế, mà kẻ được lợi lớn nhất trong việc này chính là nước Mỹ. Đất nước có nền kinh tế phát triển nhất trên thế giới. Diệp Lăng Phi lại nghĩ thêm một chút. Nếu như nước Mỹ và câu lạc bộ hỏa lực Mỹ đã đàm phán xong xuôi, nói đúng ra là câu lạc bộ hỏa lực Mỹ thông qua tập đoàn IPA thiết lập quan hệ tốt với nước Mỹ, như vậy một số chính khách trong chính phủ Mỹ sẽ ủng hộ câu lạc bộ hỏa lực Mỹ. Diệp Lăng Phi nghĩ tới đây, không khỏi cảm giác trên người có mồ hôi lạnh chảy ra. Nếu tập đoàn IPA cứ tiếp tục phát triển như vậy, cho những chính khách nước Mỹ kia nếm đủ ngon ngọt, thì họ sẽ toàn lực ủng hộ câu lạc bộ hỏa lực Mỹ. Hậu quả là chính khách nước Mỹ thay đổi sách lược, đả kích lang nha. Điều này cũng không phải là không có khả năng xảy ra.